Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, cho ta một bộ mặt. Thạch Hạo cũng là nhiều lần khuyên bảo, mới khiến cho đại sư huynh nhận thanh này tiên kiếm. Chu Khắc là người Hồng Võ Tiên Vực, Đại Minh Tông nghiêu bước nữa, cũng không có khả năng chạy đến Hỗn Loạn Tiên Vực đến đoạt lại tiên khí. Cho nên, đại sư huynh lấy cái này tiên khí lại rêu rao đều không có quan hệ. Tuyệt sẽ không kéo đến Đại Minh Tông cừu hận. Sau đó, Thạch Hạo liền ở trong cốc ở lại. Hắn muốn ở chỗ này đột phá thập bát tinh. Mặt khác, Thanh Diệp Tiên Vương còn có một môn thảo tự kiếm quyết không có hiện thế. Sử Hồng Phong mà nói, 2 năm trước liền rời đi. Thời gian 3 năm vẫn không thể nào tìm tới thảo tự kiếm quyết. Hắn cũng mất kiên trì. Dù sao hắn cũng muốn đứng trước quần tinh chi đỉnh nội bộ. Ngoại bộ cạnh tranh, làm sao có thời giờ một mực đợi ở trong cốc. Bất quá, nghe nói Sử Hồng Phong còn ở trong Hỗn Loạn Tiên Vực. Tìm kiếm lấy các tiên vương nói tới đại cơ duyên. Kỳ thật không chỉ là hắn, còn có mặt khác tiên vương hậu nhân. Cũng còn lưu tại Hỗn Loạn Tiên Vực, chờ đợi lấy đại cơ duyên xuất hiện. Thạch Hạo thì là thì thào, thiên hạ vô song bí cảnh đến cùng phải hay không các tiên vương nói tới đại cơ duyên đâu. Từ lấy được chỗ tốt tới nói, kỳ thật cũng chính là để tu vi của hắn xuất hiện tăng vọt. Cũng không có thu hoạch được cái gì siêu cấp đại sát khí loại hình. Hẳn là chưa nói tới siêu cấp đại cơ duyên đi. Cấm địa chi hành nguy hiểm trùng điệp, mà lại dù là thực sự đi, cũng không nhất định liền có thể đắc thủ. Biến số nhiều lắm, cho nên, nơi này khả năng còn sẽ có một cái khác đại cơ duyên. Ở trong cốc chờ đợi gần 1 tháng, Thạch Hạo lại không có chút nào đột phá dấu hiệu. Xem ra, một vị vùi đầu khổ tu không được. Thạch Hạo hướng đại sư huynh nói một tiếng. Sau đó liền rời đi Càn Phương Cốc, bắt đầu khắp nơi du lịch đứng lên. Đối với Thạch Hạo thực lực, đại sư huynh đương nhiên là yên tâm. Bằng không mà nói, đổi thành khác sư đệ sư muội ra ngoài, hắn khả năng sẽ còn âm thầm theo dõi, làm bảo hộ. Nhưng Thạch Hạo mà nói, vậy dĩ nhiên là không cần. Ra khỏi Sơn Cốc đằng sau, Thạch Hạo tùy ý mà đi. Hắn không có cái gì đặc biệt phương hướng, chính là tùy tâm mà động, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hắn cũng không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Chờ bước vào Kim Nguyên Tiên, không sai biệt lắm liền có thể đi Huyễn Hải Tiên Vực. Tử Kim Thử mang theo tiên cư cực khả năng ở nơi đó chờ hắn. Đến lúc đó lại hướng Tô gia cầu hôn, sau đó lại về Hồng Võ Tiên Vực. Đem Ô Nguyệt Di cũng ở rể, sau đó liền thanh thản ổn định sinh con, trùng kích cảnh giới càng cao hơn, thời gian cũng không an nhàn, muốn đi sông lên, có tiên tôn cản đường, tuyệt sẽ không để kẻ đến sau tùy tiện thượng vị, mà ngoại bộ mà nói, còn có tu la giới dạng này đại uy hiếp, trước đó vì chiếm đoạt phàm giới. Bọn hắn thậm chí bỏ ra một vị đại đế trọng thương đại giới. Chiến dịch kia tu la giới mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Lưỡng giới nhất định sẽ có một trận khoáng thế đại chiến. Đến lúc đó, Thạch Hạo hy vọng thực lực của mình đủ mạnh, nếu không chỉ có trở thành pháo hôi phần. Dứt bỏ hỗn loạn yếu tố này, tiên vực này kỳ thật vẫn là rất tráng lệ. Đại sơn sông lớn, ai cũng làm cho lòng người ngực vì đó một rộng rãi. Thạch Hạo đi lại mấy chục ngày, chỉ cảm thấy tâm cảnh cũng có biến hóa vi diệu. Một ngày này, hắn đi tới một tòa núi lớn phía dưới. Nơi này có một cái tông môn, gọi Sung Tiêu Tông. Danh tự mặc dù rất là bá khí, nhưng kỳ thật chỉ là ngân linh tiên thế lực. Thạch Hạo vốn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lại bỗng nhiên phát hiện, trong núi sát khí ngút trời, hắn hiếu kỳ, dự định lên núi đi xem một chút, nhưng mà, hắn mới chỉ là lên núi một khoảng cách, liền chuyển biến tốt. Mấy tên người áo đen vọt ra, đều là trong tay nắm binh khí, biểu lộ bất thiện cực kỳ. Ngươi thế nhưng là người Sung Tiêu Tông? Một người hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không phải, vậy liền không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lan, người kia khiển trách quát mắng. Thạch Hạo không khỏi bật cười, mà các ngươi lại là người Sung Tiêu Tông? Dĩ nhiên không phải, những người kia đều là ngạo nghễ nói ra, bọn hắn làm sao có thể là như thế một cái nhỏ yếu tông môn người. Thạch Hạo giang tay ra, ngươi nhìn, các ngươi không phải người Sung Tiêu Tông, lại có cái gì tư cách quản ta lên núi không lên núi đâu? Vậy ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Mấy người áo đen kia đều là xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo không để ý đến, cất bước mà đi. Những người áo đen kia đều là vọt ra, muốn đem Thạch Hạo ngăn lại, nhưng là bọn hắn một chiêu đều không có đưa ra đến, liền nhao nhao thân thể mềm nhũn ngất đi. Chỉ là đồng giáp tiên, tự nhiên để Thạch Hạo nhấc nhấc tay tư cách đều không có. Hắn nhanh chân mà đi, tiếp tục lên núi. Lúc này ngược lại là không có người lại hướng hắn xuất thủ, giống như những người còn lại đều tại trong núi sâu. Một đường thây nằm khắp nơi, Thạch Hạo nhíu mày, đây là muốn diệt môn sao? Hắn biết hỗn loạn tiên vực tràn đầy giết chóc, nhưng là như vậy diệt môn chiến, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Có thể tinh tường nhìn thấy, Sung Tiêu Tông đệ tử đều là phục trang phục màu trắng, trên cánh tay trái có thêu một cái hùng ưng tiêu chí, mà những kẻ xâm phạm thì toàn bộ là toàn thân áo đen, không có một tia đặc thù tiêu chí. Đây là cái nào thế lực? Thạch Hạo tùy tâm mà đi, đi qua thật dài đường núi, đi tới Sung Tiêu Tông nội môn. Nơi này chiến đấu say sưa, người áo trắng cùng người áo đen ngay tại phát sinh kịch chiến, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Thời khắc đều có thân người chết, thời khắc đều có người biến tàn, không khí khắp nơi tỏ khắp lấy mùi máu tươi. Sức thừa nhận kém chút người khẳng định phải trực tiếp đã hôn mê, nhưng là người ở chỗ này nhưng đều là hoàn toàn không thấy áp lực như vậy, chỉ biết là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Khẳng định sẽ có người không chịu nổi, nhưng người như vậy tất nhiên trước kia liền bị xử lý. Có thể sống sót người, ý chí lực đều là chịu đựng lấy khảo nghiệm. A, Thạch Hạo bắt được một bóng người, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngôn Thập Thất, hắn không thể nói chuyện, nhưng cũng không có nói chuyện tất yếu. Một chi kiếm như tử thần chi nhận, khắp nơi thu gặt lấy nhân mạng. Thập tinh tu vi bạo phát xuống, chiến lực của hắn thậm chí đạt đến thập nhất tinh. Trong Ngân Linh Tiên, hắn hoành tảo vô địch, hắn vẫn là không thể bước vào Kim Nguyên Tiên, mà cái này cũng 10 phần bình thường. Đại cảnh giới vượt qua không phải một lần là xong, chẳng những cần thời gian dài tích lũy, còn phải có đầy đủ tài nguyên đuổi theo, nếu không tùy tiện đột phá sẽ chỉ đem sinh mệnh bản nguyên của mình đều là bại quang. Bình Thiên Tông, Ngôn Thập Thất xuất hiện, mang ý nghĩa những người áo đen này đều là Bình Thiên Tông. Đường đường Ngọc Tiên thế lực, thế mà hướng Ngân Linh Tiên thế lực phát khởi diệt môn chiến. Có dạng này tất yếu sao? Bình Thiên, Bình Thiên, nguyên lai không phải muốn đem trời cũng bình định ý tứ, chỉ là muốn bình định một vực thế lực sao? Mà lại, cái gọi là bình định này căn bản chính là diệt tuyệt. Nói đến toàn bộ thực lực, Bình Thiên Tông phái ra chi đội ngũ này cũng không tính như thế nào đến cường đại, nhiều lắm là cùng Sung Tiêu Tông không sai biệt lắm. Nhưng là, Ngôn Thập Thất chiến lực cá nhân lại là quá mạnh. Sung Tiêu Tông mặc dù có nhiều đến 11 tên Ngân Linh Tiên, có thể dù cho cầm Ngân Linh Tiên khí cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Liên thủ cũng chỉ có bị hắn đánh cho chật vật trở ra phần. Chỉ cần bọn hắn không kiên trì nổi, vậy Sung Tiêu Tông liền muốn hủy diệt. Kỳ thật,